Thần ma hệ thống, chương 374, độc xà biến dị nhị giai, góc truyện audio.com, sắc mặt Nhạc Trọng đại biến, phát động kỹ năng ma viêm. Ở chung quanh thân thể hắn chợt bao phủ một đoàn ngọn lửa chói mắt, thân hình hắn chớp động ý đồ muốn tránh khỏi đoàn khói độc xanh biếc kia. Nhưng phạm vi bao phủ của khói độc quá lớn, tuy rằng tốc độ của Nhạc Trọng đã thúc giục lên tới cực hạn nhưng không cách nào thoát ra khỏi trong thời gian ngắn. Khói độc xanh biếc vừa chạm vào cây cối lập tức khiến chúng liền khô héo, ngay cả nham thạch cũng bị ăn mòn thành tro bụi. Toàn bộ sinh linh nằm trong phạm vi khói độc bao trùm đều hóa thành một bãi nước mù, cực kỳ lợi hại. Khói độc vừa bao trùm lên người Nhạc Trọng liền va chạm cùng ma viêm. Ma viêm của Nhạc Trọng đúng là khắc tinh của khói độc bị ma viêm thiêu hủy phát ra tiếng vang không ngừng, đồng thời hóa thành độc yên bay lên cao. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy tình huống này liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, đồng thời tay hắn lật ra, một ống phóng rocket phản xe tăng xuất hiện trong tay hắn. Hắn hướng con độc xà nhị giai bóp cò, ánh lửa chợt lóe, hỏa tiễn bay ra trong nháy mắt. Nhưng hỏa tiễn vừa bay ra không xa, liền chạm phải khói độc cắn nuốt, trực tiếp hóa thành một bãi nước thải kỳ dị tưới lên trên người độc xà kia. Thật là lợi hại, nhìn thấy một màn này Nhạc Trọng không nhịn được hít sâu một hơi rét lạnh, hỏa tiễn không ngờ dễ dàng bị khói độc tiêu diệt hóa thành một bãi nước thải như thế, đã có thể nói rõ khói độc kia vô cùng khủng bố. Nếu không phải Nhạc Trọng có được ma viêm hộ thể, giờ phút này hắn cũng khả năng trở thành một bãi nước mù. Hung quang trong mắt độc xà chớp động, không ngừng phun ra thật nhiều khói độc hướng Nhạc Trọng oanh qua. Từng tảng lớn khói độc đem phạm vi chung quanh thân thể độc xà hoàn toàn bao trùm, lân giáp cùng cơ thể nó đều phân bố ra một loại chất lỏng kỳ dị, có được loại chất lỏng này bảo hộ nó sẽ không bị khói độc làm thương tổn. Ma viêm trên người Nhạc Trọng không ngừng thiêu đốt cùng bốc hơi khói độc kia, nhưng cho dù ma viêm có hiệu lực khắc chế khói độc nhưng mỗi giây phút hắn đều phải tiêu hao thật nhiều tinh thần lực để duy trì ma viêm tồn tại. Hỗn đản chết tiệt, loại thú biến dị nhị giai này quả nhiên đáng sợ. Hàn quang trong mắt hắn chớp động, liền tránh khỏi trung tâm khói độc hướng con độc xà nhị giai phóng qua. Nhạc Trọng muốn dây dưa với độc xà thật sự không khả năng, hắn phải xử lý nó trong thời gian ngắn nhất mới có tia hy vọng sống sót. Cũng may hắn đã đánh trọng thương một con khác, nếu không lần này hắn tuyệt đối đã bị chết chắc. Chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi, Nhạc Trọng đã đi tới trước người con độc xà nhị giai, trực tiếp thúc giục ma viêm kiếm dài tới 6 thước trong tay chém thẳng lên bụng của con độc xà. Nhạc Trọng trải qua 3 lượt cường hóa kỹ năng ngưng tụ 50 điểm tinh thần lực, 20 điểm thể lực tạo ra ma viêm kiếm không gì không phá được, đem thân thể con độc xà nhị giai trực tiếp chém ra, máu rắn phun trào mãnh liệt tưới ướt cả người hắn, đầu con độc xà cũng bị một kiếm của hắn chém đứt. Chúc mừng ngài thăng lên 49 cấp, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Nhạc Trọng dùng một kiếm chém xuống đầu con độc xà nhị giai, một thanh âm thanh thúy liền xuất hiện trong thức hải của hắn. Nhạc Trọng còn chưa kịp làm ra lựa chọn, một cỗ dự cảm nguy hiểm tràn tới trong đầu của hắn, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị con độc xà nhị giai còn lại hung hăng đánh vào trên người. Nhạc Trọng chẳng, góc truyện audio.com, khác gì mảnh vải rách trùng điệp văng vào một gốc đại thụ, lực phản chấn thật lớn liền đụng gãy cả xương sườn của hắn. Nếu không phải cường độ thân thể hắn đủ mạnh mẽ, đổi lại người có cường độ thân thể thấp hơn 70 điểm bị một cú quất của con độc xà nhị giai kia tuyệt đối sẽ tử vong. Nhạc Trọng phun ra ngụm lớn máu tươi, hao phí 20 điểm tinh thần lực ma viêm kiếm ngưng tụ biến thành ma viêm mâu, sau đó hướng con độc xà còn lại dùng sức ném đi. Ma viêm mâu giống như tia chớp nháy mắt xỏ xuyên qua đầu con độc xà nhị giai kia, sau đó lập tức nổ tung, hóa thành ngọn lửa hừng hực đem đầu của độc xà thiêu cháy, trong ngọn lửa hừng hực kia đầu của con rắn độc trực tiếp bị thiêu thành tro tàn. Nhạc Trọng một kích thành công liền mang theo thân thể trọng thương hướng ra ngoài vùng khói độc bỏ chạy. Mỗi khi đi một bước vùng ngực của hắn vô cùng đau nhức, xương sườn của hắn gãy 2 cây, người thường nếu bị thương nặng như vậy chỉ sợ đã nửa bước khó đi. Nhưng trình độ cường hóa của thân thể hắn cực cao, được tác dụng của kỹ năng tái sinh tư cấp thân thể hắn không ngừng khôi phục thật nhanh, chỉ cần thêm một ngày đã đủ cho hắn khôi phục lại khỏe mạnh. 23 con độc xà biến dị còn lại cảm ứng được mùi máu tươi tản ra từ trên người Nhạc Trọng, trong mắt thoáng hiện nét tham lam, thập phần nhanh nhẹn trườn nhanh về phía hắn. Cắn nuốt thú biến dị đẳng cấp cao cùng cường hóa giả cấp cao, tang thi cấp cao đều có thể khiến chúng nó tiến hóa được nhanh hơn, bởi vậy Nhạc Trọng ở trong mắt của chúng là một khối thịt béo lớn. Cho dù ta bị thương cũng không phải đám rác rưởi các ngươi có thể trêu chọc. Trong mắt Nhạc Trọng chợt lóe hàn quang, không tiếp tục bỏ chạy mà lật tay lấy ra ống phóng rocket phản xe tăng hướng đàn độc xà oanh tới. Ánh lửa chợt lóe, độc xà biến dị bị hỏa tiễn oanh trúng, thân thể nhất thời bị tạc vỡ ra, biến thành 4-5 mảnh. Nhạc Trọng thu hồi ống phóng rocket vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó lấy ra một ống phóng rocket đã lắp đạn sẵn tiếp tục oanh một con độc xà khác trực tiếp đem nó tạc thành nát nhừ. Ánh lửa không ngừng chớp động, vẻ mặt Nhạc Trọng kiên nghị chẳng khác gì một tòa pháo đài di động không ngừng làm ra động tác nhắm bắn lại bóp cò, khiến đàn độc xà biến dị bị tạc đến dập nát, máu đen cùng thi thể chất đầy trong khu rừng cây chung quanh. Sau khi bị giết chết 18 con độc xà biến dị, còn sót lại 5 con nhìn thấy thủ đoạn khủng bố của Nhạc Trọng làm hoảng sợ, lập tức trốn vào tận sâu trong khu rừng. Nhạc Trọng chứng kiến 5 con độc xà đã bỏ chạy lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc này hỏa tiễn trong tay hắn chỉ còn lại 9 viên, nếu bắn hết 9 viên hỏa tiễn hắn sẽ mất đi đòn sát thủ cường đại nhất. Nhạc Trọng nhìn thi thể độc xà biến dị đầy đất đau lòng không thôi. Những thú biến dị đẳng cấp cao thế này toàn thân đều là bảo bối. Thịt có thể bồi bổ, xương cốt có thể tạo thành vũ khí, gân cốt có thể tạo thành cung tên, lớp da lại có thể tạo thành bì giáp tốt nhất. Nhưng hắn không mang theo bộ hạ, không gian chữ vật giới chỉ thì có hạn, hắn chỉ có thể lấy theo một ít phần quý giá nhất, không thể hoàn toàn phát huy toàn bộ hiệu quả của chúng. Đợi khói độc tán đi, hắn đi tới trước mặt 2 con độc xà nhị giai bị hắn giết chết nhặt lên 2 quyển kỹ năng thư cùng 400 sinh tồn tệ. Cách chương.